Thì những cái điều này cho chúng ta thấy là nó cần phải lưu ý một cái vấn đề như vậy, là chúng ta thấy là trong lúc thử, giai đoạn thử, giai đoạn thử này cái nghiệp thiện hay là bất thiện nó khởi lên ở giai đoạn thử này. Và khi mà nó khởi lên giai đoạn cận tử này, không phải cái nghiệp này nó cho quả đi tái sanh, chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Nhưng mà cái nghiệp này, cái nghiệp thiện này đó, nó cho, nó làm duyên, nó tạo điều kiện cho cái thiện nghiệp ở cái quá khứ hay là trong kiếp hiện tại đó. Vậy cái thiện nghiệp của quá khứ hay trong cái hiện tại này nó mới dẫn đi tái sanh, dẫn đi tái sanh, nó hay cho làm người hoặc là cho xuống bốn con cảnh. Chứ cái nghiệp này, cái nghiệp thiện này nó không dẫn đi tái sanh, nhưng mà nó làm mồi, nó mồi cho cái thiện nghiệp ở quá khứ. Mà trong quá khứ mình đã tạo, hay là trong hiện tại mình mới tạo để dẫn đi tái sanh, đừng có nhầm lẫn như thế này. Chứ cái nghiệp thiện ở trong cái lúc cận tử nó dẫn đi tái sanh không phải. Bởi vì cái nghiệp thiện trong cái giai đoạn cận tử này chúng ta nó sẽ thấy nó như vậy. Ở trong giai đoạn cận tử nó có năm sát na, tức là năm xe. Thì giai đoạn cái nghiệp cận tử này nó nằm ở trong này, mà nó có thể là nó kéo dài cái nhiều cái tâm lộ năm xe. Nhưng mà tới khi mà cái tâm tử chấm dứt, thì cái nghiệp này nó tay nó dịch, nó không có lại hết. Nhưng mà cái nghiệp này nó làm duyên cho cái nghiệp hiện hay là cái nghiệp ở trong quá khứ, nó có cơ hội nó cho quả thì tái sanh. Và cái nghiệp này, nghiệp hiện ở quá khứ hay là nghiệp hiện ở trong hiện tại này đó, mà diễn đi cho tái sanh đó, nó gọi là sanh nghiệp. Sanh nghiệp chúng ta biết là cái sanh nghiệp là cái nghiệp dẫn đi tái sanh, nó tạo tác mới cho tục sanh, nó cho tục sanh. Tục sanh đó thì nó có thể cho làm người hoặc là chư thiên. Thì chúng ta nên nắm bắt đây là cái không phải cái nghiệp thiện trong hiện tại mà nó dẫn đi tái sanh, không phải, mà nó làm duyên trong cái nghiệp này đó đi tái sanh. Chúng ta phải nắm bắt được cái ý chỗ này, không thôi chúng ta sẽ nhầm lẫn. Thì tương tự như vậy, thì cái nghiệp bất thiện này nó sẽ dẫn ra cái là nghiệp bất thiện nghiệp ở quá khứ. Chúng ta đang nói tới, đang nói tới đó, hoặc là bất thiện nghiệp trong hiện tại nó cũng dẫn đi tái sanh. Thì cái câu chuyện được minh họa như sau, tức là cái bất thiện ở trong quá khứ, cái bất thiện ở trong quá khứ nó chưa có cho quả, cái nghiệp nữa trong cái dòng luân hồi chúng ta nè, trong cái kiếp này may mắn là chúng ta còn biết Phật pháp, thì chúng ta còn biết đâu là thiện đâu là bất thiện, còn biết tụng kinh gõ mõ hay là biết nghe pháp không vân. Nhưng mà trong những kiếp quá khứ á, cái thời mà chúng ta chưa gặp được Phật Pháp á, hay là thời mà Phật Pháp không có á, thời mà thời mà giáo pháp của Phật không có, hoặc là có nhưng mà chúng ta chưa không gặp, nhưng bây giờ hiện nay giáo pháp đang có nè, giáo pháp của Phật đang có nè, nhưng mà có những vùng đất mà Phật giáo chưa có là tới, ví dụ như vùng Tây Nguyên, Xe Lắc, Xe Lơ ở cao nguyên 30 phần rồi quên, người ta không biết Phật là ai á, và cũng không biết một câu kinh là gì hết, ngay cả mắt tâm cũng không lên trận được, hoặc là ở vùng sâu xe ở Nguyệt thì gần biên giới chẳng hạn vậy, cũng giống như là Sapa hay là Điện Biên thì còn những dân tộc mà Thái Mèo ở đó đó, có Phật ca Phật giáo đâu có tới đó đâu, cái nọ đâu có biết đâu, họ vẫn đi săn thú vẫn thoải mái, họ đi giết con này con kia vẫn thoải mái, họ đâu có biết chuyện gì hết. Thì cái này trong những cái kiếp mà mình lâm vào tình trạng như vậy đó, lâm vào tình trạng này rồi mà tạo biết bao nhiêu cái bất tiện, ngay cả trong hiện tại này Phật giáo đang có, Phật giáo đang có, nhưng mà ngay cả thời Phật giáo đang có ở trong cái mảnh đất này nè, ví dụ như Phật giáo đang có ở Vũng Tàu đang có, Vũng Tàu thì một số chùa nhiều lắm đó nha, khất sĩ cũng có, Phật tông cũng có, Nam tông ở Vũng Tàu có mấy ngôi, Vũng Tàu mấy ngôi chùa, Nam tông ở Vũng Tàu có 6 ngôi chùa, Nam tông thứ nhất là chùa nổi tiếng hiện nay đang nổi tiếng đó, ở Bà Rịa đó, biết chùa nào không? Ở Bà Rịa có một ngôi chùa đang nổi tiếng luôn. Bây giờ hiện nay ở Vũng Tàu có tất cả là chùa Phật Quang là 1 nè, chùa Đức Cao Công Tài là 2 nè, chùa Phước Hải là 3 nè, Thiền Viện Bồ Đề là 4 nè, chùa Tam Bảo là 5 nè, chùa Đà là 6 nè, chưa kể ở Bình Châu vậy đó, chưa kể Bình Châu thì có Viên Tuệ, Giác Tuệ, Giác Tuệ của Chánh Tuệ đó, rồi còn qua nữa thì có Viên Không, Viên Không còn Ngài Hộ Pháp tức là Sư Pháp Không á, thường thì cho nó cũng đông lắm, mạnh lắm á, nhân thi cũng cả ngàn người á, mạnh lắm đấy, nhưng không mạnh lắm, nó cũng có những cái bí sĩ võ lâm trong đó, nó mệt mỏi gì đâu. Nó có những cái lúc mà chúng ta không có hoặc quá mà chúng ta không biết. Ở Vũng Tàu này có rất nhiều chùa, Nam tông cũng có, Bắc tông cũng có, Tất Sĩ cũng có, nhưng số lượng mà đi chùa không bao nhiêu hết. Thì có những người còn lại không có đi chùa, họ không biết Phật pháp và họ theo cái bản năng họ làm. Thì có những kiếp mà chúng ta là như vậy đó, nên là chúng ta tạo vô số cái ác nghiệp, chúng ta không biết vô số, nhưng mà ác nghiệp này nó không có cơ hội tất cả. Bởi vì lâu lắm, rất lâu là Đức Phật có xuất hiện, lâu lắm Đức Phật có xuất hiện, mà Đức Phật xuất hiện là một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên cái câu nói mà ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành á, câu đó không hợp lý, mà thường người được lặp đi lặp lại cái câu đó, cái của cái câu đó là cổ đạo lão xen vào để làm hạ cái giá trị của đức tánh giác xuất, mà không phải. Bởi vì Đức Phật là một chúng sanh đã thành Phật đúng không? Mà mình cũng là một chúng sanh đúng không? Rồi mình cũng sẽ thành Phật như Đức Phật đúng không? Như vậy thấy là cái giá trị của chánh tánh giác này không là gì hết, mà không thấy, mà đâu thấy đâu. Thậm chí có những ông hòa thượng không thấy được điểm này nữa, lặp đi lặp lại. mà không biết là cái đạo lão nó chen vô nó muốn thành việc tránh thành giác á là phải mất bao nhiêu tối thiểu bốn hai thai kỳ đoạn dòng trăm ngàn kiếp tầng trăm ngàn kiếp trái đất là nhanh nhất nó cái thời kỳ mà nhanh nhất nó là như vậy đó. Mà một ngọc a tăng kỳ này nó bằng là 10 lũy thừa 140 một số cũng khiếp vậy. Nếu mà nói lời ra ta là Phật đã thành còn chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là hạ thấp cái địa vị thì số. Câu này Đức Phật không có nói, ngoài Phật Đức Phật nói, mà Đức Phật nói rằng hy hữu thai nghe Đức Phật giác sinh. Cái sự kiện mà bốn cái điều mà khó gặp đó là gì? Là khó sanh làm người, căn phố cố á, làm người. Thứ hai là khó sống lâu. Thứ ba là khó nghe giáo pháp. Và thứ tư là khó gặp Phật. Người có bốn điều khó mà, người khó sanh làm người, biết chữ mà khó sanh làm người đó, tại trong cái dòng luân hồi mình nó sâu thẳm như này, trong cái quá khứ này này, thì cái số lượng mà bất thiện đó, nó tích lũy mà chưa trổ cho quả đó nó nhiều, mà cái số lượng mà thiện tích lũy này nó ít, ngay cả trong kiếp sống này, ngay cả trong hiện tại này. Mặc dù là biết một quá thì biết rồi, mà một ngày đó mình sống trong thiền pháp bao nhiêu nè, một ngày có 24 giờ rồi vấn đề ngày 24 giờ ngủ nghỉ nè, ngủ nghỉ cho hạn chế lắm, cho nhiều lắm, cho là 10 giờ nè, ngủ 10 giờ nhiều lắm. Nó 10 giờ, nó còn lại là 14 giờ đúng không? Trong 14 giờ này nè, sống cho tiện pháp á, sống nhớ tiện pháp á, nhiều lắm á, là khoảng 4 giờ. 4 giờ, còn 10 giờ còn lại là sống cho bất tiện pháp. Mà một trong những bất tiện pháp nặng nhất á, mà nhiều nhất á, nó không phải nặng nhất mà nó nhiều nhất á, đó là nói chuyện vô ích, ngồi lại với nhau thôi, hai ba người đàn bà ngồi lại với nhau thôi, có thể nói chuyện từ 2 giờ cho đến 4 giờ, nói chuyện từ 8 giờ sáng 12 giờ trưa, mình chuyện đâu cũng còn đó, còn ngồi đây nói này. Ba bà mẹ chồng mà gặp nhau thì thay nhau nói xấu lẫn nhau vân vân, từ chuyện bên Việt Nam sang qua Thái Lan, sang qua Thái Lan tới bóng đá tới bóng chuyền rồi nhỏ đài rồi tới Trung Hoa qua rồi tới Covid, cái nó chạy qua tới nước Mỹ, nó chạy qua tới châu Âu, nó chạy luôn, nó chạy tới châu Phi mà chưa hết nữa, nó chạy hoài mà chưa hết nữa. Nó chạy tới 4-5 tiếng đồng hồ, nó giật mình, nó chết mồ tới giờ đi chợ. Có một ngày thôi mà biết mà quá rồi, mà sống cho bất thiện pháp là 10 giờ. Còn sống cho thiện pháp chỉ có 4 giờ thôi. Mà nói chi những kiếp mà không biết Phật pháp thì như thế nào nữa. Và chúng ta mới thấy cái bất thiện nghiệp nó nhiều đến độ như vậy. Cho nó là của Phật pháp hoặc không phải Phật pháp. Ví dụ như câu vừa rồi, ta là Phật đã thành rồi, chúng sanh là Phật thì sẽ thành, không có xảy ra. Muốn thành Phật không phải là dễ. Muốn thành Phật cái chuyện mà đi một cái kim với cái biển á, có lẽ nó dễ hơn là thành Phật. Phật chính giả nó phải là như vậy. Thứ hai nữa, có những câu mà không phải Phật giáo mà nó chen vô, Rồi có một số người á là cho đó là Phật giáo, rồi cứ ngâm nghe mà nó là cái tào lao. Nó nói câu gì? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là chưa tu. Câu đó cũng có, mà ta hiểu câu đó không phải là của Phật giáo, câu đó của ai? Câu đó là của Khổng giáo chen vô. Bởi vậy cậu Khổng giáo quan niệm là ba cái tội bất hiếu á, mà nếu mà không có con đó mà lớn nhất vô hậu chi đại, vô hậu chi đại, tức là ba cái tội bất hiếu là không nuôi dưỡng cha mẹ, đánh cha đánh mẹ, nhưng mà nặng nhất là không con. Mà giờ đi tu sao có con, đi tu sao có con được. Cho nên mới nói, dĩ nhiên ở trong một cái tập thể cũng có những ông sư, cũng có những ông thầy đi tu mà bất hiếu, chứ không có. Và nhân cớ này mới đưa ra, cái tu mà bất hiếu thôi, chẳng hạn chẳng hạn nhà mà có hiếu cha mẹ còn hơn đi tu. Có hiểu chỗ này không? Phải ở nhà với cha với mẹ có hiếu là tốt rồi. Ở nhà với cha có mẹ đó, mà ở nhà với cha với mẹ vậy đó thì có người có vợ, mà có vợ thì có người có con, còn hơn là đi tu mà không có con. Mình đi tu chắc chắn là không có rồi. Mà cái mà đạo Khổng thì quan niệm phải có con, nếu không có con là cái tội bất hiếu lớn nhất. Mà con có là con phải con gì? Con trai sanh con gái là nữ sanh ngoại tộc. Sanh con gái là những công nuôi cho nó lớn hơn không phải rồi đó. Tới chừng mà gả chồng cho nó phải tốn thêm cái tiền gọi là tiền hồi môn. Không có của hồi môn vậy thì chồng khi chồng đánh. Cho nên là con mình là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mang về. Rồi nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô. Thường thường á, mà gả con rồi thì khi mà gả con gái á, thì phải có của hồi môn. Không biết của hồi môn để làm gì không biết, nhưng mà phải có của hồi môn. Không có của hồi môn thì nhà chồng khi. Còn quan niệm Phương Đông nói vậy, quan niệm của Khổng giáo nói là như vậy đó. Mà ngay cả Ấn Độ cũng vậy luôn. Mà có của hồi môn vậy á, mà của hồi môn mà cần nhiều đó thì cô dâu được tôn trọng, con đứa con dâu đó được nể vị. Mà cũng từ cái đó này á, cái con dâu mới lên mặt chọc tôi bỏ về, tôi bỏ về, tôi lấy hết của trở về. Không có đâu, chứ không phải là đem về cho người ta là xong đâu. Cho nên họ không có quan trọng với đứa con gái. Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Mười đứa con gái coi như là không, một đứa con trai coi như là có. Nhất nam giết hữu, một đứa con trai coi như có. Mà mấy bà mẹ hôm nay hãy sanh con trai là mừng lắm, sanh con gái thì nó mặt ngoài bí xị chẳng hạn vậy. Nhưng mà đôi khi Đức Phật ngài không có quan trọng của là trai gái, quan trọng cái là nó có hiếu không, nó có hiếu hay không mà thôi. Sanh con trai mười đứa mà nó bất hiếu đủ mười thì chết cha luôn, chẳng hạn vậy. Bên Đức Phật không có quan niệm là con trai con gái, mà quan niệm là nó có hiếu hay không, nó giỏi hay không, có như thế thôi. Cái đó tính rất là đặc biệt của Phật giáo, mà tính này không tìm thấy ở tôn giáo khác nha, nhìn nhớ không tìm thấy. Thì đây quay trở lại, khi mà lúc cận tử đó, mà cái bất kỳ nghiệp này nó sanh lên đó, thì nó làm duyên cho cái nghiệp quá khứ chưa cho quả. Nó mãi trong hiện tại đâu, trong quá khứ đó, ở xa xưa nào đó, nó cứ gọi nó sanh lên. Nó cũng rất là đặc biệt cho bạn. Có đôi khi cái nghiệp thì cho quả nó rất là đặc biệt. Có đôi khi là cái thiện nghiệp chỉ còn thiện. Nó cho quả là cái nó làm duyên cho cái nghiệp của thiện cho quả. Ví dụ giống như chúng ta thấy là ngày chắc cũng bà tá đó, họ tề thẳng đầu đà đó, ngang qua nghi nằm, tức là lưng thẳng như vậy. Chuyện này là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà chính do cái duyên này khiến ngài bệnh đau mắt rồi để rồi ngài bị mù. Như vậy là các thiện nghiệp này nó làm duyên cho cái ác bất thiện nghiệp không có thứ nữa rồi. Hiện nay chúng ta cũng thấy nữa, một cái điều tốt đẹp là tế độ người khác mà bị tan trái, rồi cái nghiệp ác trong quá khứ nó có cơ hội nó khổ lên. Đó là trường hợp Đức Phật. Đức Phật rồi nha, rồi nha. Nhưng mà ngài kết đồng bi mẫn đối tế độ với ông bà Má Canh Giá. Cái ngày tế độ Mấy Canh Đi Giá này thì cái cô Mấy Canh Đi Giá cột con cái với ngài, cột con cái này. Khi mà ngài tới đình thành Kosambi mà tế độ cho ngài hộ Samapati cùng với dân chúng đó, thì bà này cũng biết được đó, bà mới thuê đám ăn cướp, cái nhóm vũ đảng đó. Rồi chửi Đức Phật, chửi tai nát luôn, không có chửi, không còn chỗ nào hết. Rồi dĩ nhiên cái kết quả cái đám này nó cũng không có tốt đẹp gì đâu. Nó sẽ bị cái ham tiền mà nó cái ham tiền mà nó sẽ tạo cái nghiệp chửi Đức Phật bằng giá, chửi bằng chánh giá. Thì cái địa ngục nó chờ nó. Nó không có sung sướng gì đâu. Cũng qua chỉ là ham tiền thôi. Mà chỉ là thứ hai nó ham tiền mà nó biết Phật pháp là gì hết. Nên nó làm vậy. Nhưng mà nói về Đức Phật có phải là ngài có lòng bi mẫn đối với hai ông bà này không? Mà ngài là cái cô này kết con cái ngài không? Kết con cái ngài dẫn được cho thuê người, tức là cái quả xấu này của Đức Phật ở trong quá khứ có cờ nó trổ. Bị ta mắng là quả xấu nó trổ rồi đúng không? Rồi chúng ta thấy cái quả của nghiệp nên nó cho quả không thể bàn hết như vậy. Có đôi khi của ngài cho cái trái đó, có đôi khi á cái bất thiện trong quá khứ nó là tạo điều kiện cho cái thiện nghiệp trong cái quá khứ nó đổ. Đây là điển hình cho một số người như là người đó không có giàu nhưng mà nhờ bán được rượu người đó giàu. Người không có giàu nhưng mà nhờ đi đánh bắt cá trở nên giàu. Thì bán rượu phải là xấu không? Nhưng nhờ bán rượu họ mới giàu. Nhưng mà nếu họ không bán rượu họ không bao giờ giàu. Họ không đi đánh bắt cá họ không bao giờ giàu. Rồi họ không đi bán vũ khí họ không giàu. Nhưng họ chỉ bán vũ khí họ mới giàu thôi. Thì cái bán vũ khí đó có phải là nghiệp bất thiện không? Nhưng mà nó làm duyên cho cái thiện nghiệp trong quá khứ nó có cơ hội nó rõ nè. Ngày ngày cho cái cá ngày giải thích như vậy, ngày cho cái cá cái như cái gì cũng xưa nhà nó là ở trong quá khứ đó, cái người này nè người bán rượu trong quá khứ á, biết đâu trong quá khứ mình cũng vậy rồi, cũng từng bán rượu lại. Vậy lúc nào có một số tiền đó, nghe được pháp bố thí này kia tốt đẹp quá mới dân tới cho làm lễ trai tăng cũng nhường chữ tăng. Chỗ này có không? Có không? Dạ, có người đi, có người đi săn là thấy bắn được con thú xong xuôi thấy ông sa môn cái là quan hỷ quá đem miếng thịt nói đem dân cho ông sa môn, có không? Đó là trường hợp của ngài Bố Thí Gắt Bá Xá đó. Cái ngày này đi săn chim thì có chim nhiều quá bé không hết nó mới bẻ gãy để tay xem rồi cái nào mà con chim nó đi đâu được đâu. Rồi sáng sau em mát tiếp. Rồi hôm bẻ gãy chân của mấy con chim nướng lên mình ăn, gặp Đức Phật đi tới, gặp gì thì Đức Phật đi tới mới cúng dường nó quỳ nha. Thì nghĩ là cái sinh con chứng đắc cái an là pháp là chứng đắc. Rồi vào thời Đức Phật nè, ngài sinh ra xuất gia trong cái giáo pháp này, ngài tên là Tích Xá. Sau khi thọ tiền khô xong có cho đệ tử rồi xuất gia. Nói chừng đi xuất gia vậy nghiệp cái nghiệp này tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Vậy mà nó làm duyên cho cái nghiệp mình ở quá khứ đó, bẻ chân mé con chim mấy chân mấy cánh mấy cái nó trổ rồi. Rồi ngày bắt đầu nổi lên những cái mục nhỏ cục nhỏ, cứ lỡ ra tự nhiên tay chân ngài bị tay biến sao nằm yên luôn, không bị thoát bị địa điểm đi không nổi. Nằm lâu một ngày á, thì chỗ mà nằm lâu một ngày như vậy á, thì nó bị nóng lên, nó hừng lên, nó có cái rồi nó rẽ lỡ rồi nở lỡ biến toàn thân ngài bị hôi hám mũ máu chảy ra. Cái này ngài có biệt hiệu là Bù Tí Gá Tá, là cái người thân hôi hổi. Mà lúc đó đệ tử là rất đông, nhưng mà tới chừng đó đó tới chừng đó là bỏ đi hết trơn của mình ngài. Nhà Đức Phật ngài mới thấy duyên lành rồi tới, nhà Đức Phật cùng với ngài hôm nay đi tới chỗ của ngài Bù Tí Gá Tá này ra mới tắm rửa cho ngài. Xong rồi lấy cái y á, ngài ăn ra lấy cái y đó giặt xong phơi tắm rửa sạch sẽ, xong lấy cái y mà còn ướt mà sạch sẽ đó bây giờ. Thì lúc nào đầu á thân thể nó hôi thối đúng không, thì nó khó chịu, mà đến khi tắm rửa sạch sẽ rồi á, rồi đắp y vô cái thân ngài cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Cái thân lạc nó dẫn tới tâm lạc, cái thân an vui dẫn tới tâm an vui. Đức Phật ngài mới nói câu trời ngon a chi răng bát la nhân can vô đó, mà quý vị nghe chi răng từng động cái thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức đều bỏ rồi đó, đó câu kệ ra đó, đó. Nghe xong này chứng quả lại là do cái ước nguyện mà chứng đắc đạo quả của Đức Phật giác đó, hồi cái đạo quả nó là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy là cái nghiệp cận tử mà bất thiện á, chúng ta đang nói về cái đề thứ ba, thứ ba đó là nghiệp cận tử bất thiện, nó dẫn tới sanh nghiệp bất thiện quá khứ, cho nên cầu quả sanh cầu quả nó là như vậy nha. Thì ở trong pháp cú, ở trong pháp cú có câu chuyện của thì cô Camila, cái vị này nè vào thời Đức Phật Cát Sa Má đó, vị này là thuộc tâm tạng, là có biện tài nữa, nhưng bị bao dây ở trong cái vòng đai danh lợi. Có rất nhiều hội chúng, bao dây trong vòng này, họ cho nên làm băng hại giáo pháp Đức Phật. Chuyện không mà ông nói thành có, chuyện đen nói thành trắng, chuyện trắng nói thành đen, miễn sao có lợi đâu mà thôi, miễn sao có cái tài lộc đâu mà thôi. Và hiện nay cũng có một số người sống kiểu này, thì cái khổ cảnh đang chờ đợi, hiện nay như thế gì không cần biết, chưa có chắc gì cái đó có thể cản được cái địa ngục đâu. Thì mệnh trong ta tái sanh xuống là ở xuống địa ngục A Tỳ. Thì những người mà ủng hộ ổng á, tức có bà mẹ và người em ủng hộ, và hai cũng rớt xuống địa ngục A Tỳ. Rồi hết cái kiếp một thời, từ thời Đức Phật Cát Sa Bá cho Đức Phật chúng ta sanh lên là một cái cám như lá, miệng mở ra miệng hôi thối đó, biết câu chuyện không nè. Và vô ba tư nặng của em tới hỏi Đức Phật, Đức Phật nói con cá này sẵn nhiễm mà nó vàng á, thân nó vàng là thật á, bởi thân của nó giữ giới rất trong sạch, nhưng mà nó dùng cái lời nói mà nó quỷ bán giáo pháp của Đức Phật, hai đen đổi trắng, cái chuyện có nó câu chuyện sai, nó chuyện quấy kia làm đảo, là băng hại giáo pháp của Đức Phật đó. Nhưng khi mà mở miệng ra nó hôi thối, Cho nên giờ chúng ta thấy ai mà có miệng hôi thối thì coi chừng cái người nói trong quá khứ đã bị bán, bị bán rồi mà. Chứ không phải không. Và một trong những cái hôi thối gì nhất là nói dối. Cái người nào mà nói dối thì miệng hôi thối rất là thôi. Hay là mới lưỡi mấy chuyện này. Thì khi mà nói đến Đức Phật xong, Đức Phật ngài mới cho đại chúng biết ngài thấy duyên lành của cái nhóm 500 người dân trài. Có ngài Giác Sư Cá là Giác Sư Cá là người trưởng. À, cho nên ngài mới dùng thần lực cho con cá này nói. Thì nói lên cái tiền nghiệp mình xong ở nhà, khi mà nói xong cá này nó hối hận. Nó hỏi tại sao cái trước mà làm như vậy. Và nó đập đầu vô mạng tiền, nó chết phái sanh xuống. Nó tì lại ở lần thứ hai. Vậy câu chuyện đó như vậy cho thấy rằng là cái con cá này nó hối hận. Con cá hối hận. Cái hối hận này nó là thiện hay bất thiện? Bất thiện trong cận tử đúng không? Nó làm duyên cho cái nghiệp quỷ bán giáo pháp của Đức Phật trong quá khứ, có cơ hội cho quả tiết để là rớt xuống cái khổ cảnh. Cho nên là bất thiện nghiệp bất thiện cận tử, không có thiện cận tử, làm duyên cho sanh nghiệp bất thiện quá khứ cho kết quả. Nó là như vậy. Hiểu chưa? Đây chào xin chứa. Câu chuyện này biết là đúng không? Câu chuyện cá lá biết là đúng không? Không biết về làm cái chú giải trên Pháp Cú coi. Chú giải trên Pháp Cú mình như câu 331-337. Mấy? 331-337. Ủa cho biết hay à? Chưa rồi. Bây giờ chúng ta qua cái đề thứ tư. Dạ, nghiệp tưởng nữ có thể tạo điều kiện cho sanh nghiệp bất thiện hiện tại. Nào nha, sanh nghiệp bất thiện hiện tại. Ngày coi cho Pháp Cú 334-337 á. Biết bản chú giải cho Pháp Cú không? Không có, như ra ở đâu mua nè. Mình có bán hình như tạm 5 tập á. Cái mộ đó là ở cái vị tỉnh á. Bên Bắc Tông cái chuyện không có. Là chúng ta có cái điều thứ tư, nghiệp bất thiện sinh lên vào lúc cận tử, làm duyên trợ giúp cho nghiệp bất thiện làm trong kiếp hiện tại này cho quả. Nghĩa là vào thời điểm sắp mệnh chung, một bất thiện nghiệp sinh lên phải vậy. Bất thiện nghiệp này làm duyên trợ giúp một bất thiện nghiệp, làm duyên trợ giúp một bất thiện nghiệp được làm trong kiếp sống hiện tại đó. Được là trong kiếp sống hiện tại đó. Có cơ hội cho quả. Dẫn đi tái sinh. Dẫn đi tái sinh. Vào bốn khổ cảnh. Bất thiện nghiệp phải cho tái sinh phải là bốn khổ cảnh thôi. Nặng nhẹ tùy cho nó. Nhẹ nhất là gì? Trong bốn khổ cảnh nhẹ nhất là gì? Ngạ quỷ. rồi tới súc sanh, rồi tới địa ngục. Địa ngục là nặng nhất. Nhưng mà được đặc biệt cái trong cái địa ngục như vậy đó, mà khi mà có cái thiện nghiệp nó khởi lên thì người đó văng khỏi địa ngục đó rồi, văng khỏi địa ngục đó. Nhưng mà cái thiện nghiệp nó khởi lên mạnh hay yếu, nó đẩy cái người đó ra khỏi địa ngục đó. Nếu mà mạnh thì nó đưa lên làm người hoặc là chư thiên, còn yếu yếu thì nó đưa xuống rớt ở cái địa ngục đó, rớt qua cái địa ngục khác. Cho nên khi làm một cái thiện nghiệp cần phải có một ấn tượng. Một cái ấn tượng đó nó tạo ra điều kiện mạnh. Hay là một thiện nghiệp phải có ba cái tác ý, hay là ba sự cố ý. Cố ý trong trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, thì cái thiện nghiệp nó mạnh. Và một khi mà thiện nghiệp mà nó cái mạnh đó, khi mà người đó rớt xuống cái địa ngục rồi đó, mà thiện nghiệp này nó sẽ gửi lên, văng khỏi địa ngục, ra khỏi tầng địa ngục luôn, và có thể sanh làm người. Còn nếu như không thì lại rớt xuống, có thể là ra khỏi địa ngục mình nó tái sanh làm ngạ quỷ cũng có. Đây là trường hợp của thân bằng biến ngộ của vô mình xe cái tay chín hai kiếp trái đất. Thì gia đình của họ hàng của tiền thân vô mình xe đó ăn chậm trước chưa tăng, bị rớt xuống khổ cảnh từ đó cho đến thời một thời gian lâu dài rồi thì sanh tái sanh làm vô quần ngạ quỷ. Từ cái kiếp đó đó, từ kiếp mà Đức Phật Phước Sáng tới 92 kiếp trái đất đó, tới Đức Phật rồi bị làm kiếp ngạ quỷ mà sống tới 92 kiếp trái đất luôn, mới thấy ghê, mới thấy ghê. Nó không phải là 5-10 ngày, 5-10 tháng đâu, mà hết 92 kiếp trái đất. Là một cái kiếp trái đất thì dài lê thê, lê thê. Cho cái tội là vậy, trộm cắp của chư tăng. Cái nghĩa trộm cắp nó đặc biệt lắm, nó không phải là đơn giản giống người ta của người ta không cho mình lấy là trộm cắp. Cái vật thực này là của chư tăng đúng không? Đúng không? Cái vật thực mà để dành riêng này dành cho chư tăng đúng không? Một cái người lấy cái vật thực này đem cho con cái, đây là tiền thân của thân mình cái hộ của Dương Bình Sư Dương đó. Bình Sư Dương trước là một cái vị quan tổng tấn của cái thành phố này, không phải cái người giữ tài sản ấy, giữ tài sản. Ở trong quá khứ tiền thân cách đây vào thời Đức Phật Phước Sáng, cách đây 92 kiếp cho đó, thì lúc đó nó có ba vị nữ hoàng. Mà lúc đó cái Phật Phước Sáng này là ông vua cha của ba vị nữ hoàng này mà dành độc quyền, không cho ai cúng dường đến Đức Phật Chư Tăng hết, chỉ mình ổng thôi, ổng là vua mà. Thì ổng tạo ra một cái con đường đi cho dành cho Đức Phật Chư Tăng. Wow, ổng không có cho ai cúng dường hết ngoại trừ ổng. Thì ba vị nữ hoàng này nè muốn cúng dường mà ông vua không cho, thì mấy sao giờ mới tìm cách mới cho cái thân bằng quý thuộc mình, nó cho cái cận tướng mình ra biên cương mỗi lộn ra kéo mình đánh. Ông vua thấy cái biên cương có giặc lộn mới sai ba ông tử hoàng đi dẹp. Thì ba ông tử hoàng này tới thì coi như lính của ta xuống mà, nó tới thì không phòng về, xong cái kéo quân về báo cáo thắng trận về yên ở biên thùy đó rồi không có giặc nữa. Ông vua mới qua thủy lắm, nói vậy ban cho mấy con một cái ân huệ, xin đi ta cho thắng trận cho thưởng mà. Thì một ông nợ xin cho được cúng dường Đức Phật với chư tăng 7 năm. Vua nói 7 năm dài quá, thôi không được, ba ông hai mốt dài quá không được. Rồi rồi bắt đầu lui xuống 6 năm 5 năm 4 năm 3 năm 2 năm 1 năm, 1 năm 3 ông 3 năm dài quá cũng được luôn nè. Lui xuống còn lại 11 tháng 12 tháng, là 6 tháng 7 tháng, cuối cùng á 1 tháng 1 tháng 1 ông 1 tháng, vô nghỉ 1 ông 1 tháng, 3 ông 3 tháng được. những cái từ chối hoài coi cũng đầy để mình hứa mà mình nhập đây nói lại cũng đầy đó. Thì ba ông này mới nói là bây giờ đó, ba ông học lại là ba tháng. Lúc đó là Đức Phật ngài đang vô hạ, cho nên ba ông này muốn xin xuất gia nè, gieo duyên nhiều gì nè, từ đó có cái lễ xuất gia gieo duyên đấy. Nữa là do gieo duyên đấy, nói là thì cái xuất gieo duyên cũng có cái chuồng tích chứ không phải là tự chế ra, đó nó cũng có cái chuồng tích là hoàng, nhưng cái nguy hiểm nằm ở chỗ này. Thì lúc đó đó ba ông mới giao hết toàn bộ tài sản cho cái người quản lý này, cái người giữ kho này giữ hết, và phận sự ông này phải là lấy tài sản này chi cho ông tổng tấn của cái thị trấn này, tức để con ngài về già chưa tăng nhập ở thị trấn này. Và ba vị tử hoàng này xung xuất gia trong này cũng sống là đó ba thấy ba tu tập đàng hoàng nha, chứ không phải tu tập xong đợi ba năm về nha. Không phải, không phải đợi tháng 2 về nhé. Rồi tôi tập rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Bây giờ thì giao cho ông tổng tấn này, ông tấn này có cái nhiệm vụ là cung cấp vật thực cho cái để cho cái người mà nấu vật thực này, chúng ta gọi giờ cái người hậu tăng đó, nấu vật thực 3 tháng này. Và từ đây cũng có lệ là cúng dường hậu độ chư tăng 3 tháng cũng từ đây mà ra, đây mà ra. Với trong luật thì cũng có nha, nhưng mà có cái lệ này từ đây mà ra. Rồi thì cái vật thực này thì cái ông tổng tấn của cái thị trấn này á là có nhiệm vụ cung cấp vật thực cho cái, tức là rau củ quả cái gì đó, là cái nói chung là thịt rau cá vậy. Và để nò nương cúng dường đến Đức Phật về sám 8.000 vị đồng thiền cô này suốt 3 tháng. Ngoài ra cái vị thiền cô nào bệnh hay là cần những cái nhu yếu phẩm như là gối mền giường nằm đúng không, thấy nhỉ? Hay là cái toàn bộ ngồi thì cái ông này phải cung cấp, cái ông cung cấp này cung cấp rồi tiền ông này trả. Nghe mày đã. Do hai cái vị này làm rất tốt công việc này mà không có cái không có một cái lem nhem nào trong đó hết. Ông này giữ tài sản mà không giờ lấy. Cho nên kiếp sau đó cái ông này nè, ông này trở thành là ông quý sa cá. Ông này giàu trong cái thời Đức Phật mà. Và chồng của bà Tham Á Đinh Na đó à, bà Tham Á Đinh Na sau này được Đức Phật tâm ban cái địa đệ nhất về thuyết pháp trong hàng tỳ khưu ni. Vậy cái ông này quan trọng tấn này đó, sau này trở thành vua Nimisara. Còn ba vị chữ hoàng sau này thành là ba anh em của ngài Ú Quê Lá Cách Sa Bát. Ba cái vị mà thờ thần nữa đó. Rồi Đức Phật ngài lên ngài tế độ, sau khi mà ra khỏi vườn Lộc Uyển xong ngài đi tới đó ngài tế độ ba cái vị này nè. Một cái vị đầu tiên đó có là cũng là họ Cách Sa Bá. Nhưng mà sống ở cái rừng Ú Quê Lá. Cho nên gọi là Ú Quê Lá Cách Sa Bá. Một vị thứ hai là người em, vị này có 500 đệ tử. Người em thứ hai sống ở cái dòng sông gọi là Nanh Đi à, của người Cách Sa Bá. Nanh Đi cho nên có tên gọi là Nanh Đi Cách Sa Bá. Người vị này có 300 người đệ tử tùy tùng. Cái người thứ ba cái là sống ở cái gia, nên gọi là gái gia Cách Sa Bá, người có 200. Nếu là 1.000 vị cái tỳ khưu Ú Quê Lá Cách Sa Bá, 1.000 tính luôn qua ba vị thôi. Mà để tế độ ba cái người này đó, Đức Phật ngài phải sử dụng là 3.500 loại từ tông. để tế độ được ba cái vị này, Đức Phật ngài mới dùng tới 3.500 loại thần thông. Mà ông này rất là ngã mạn, ông này có quy luật vậy nhưng mà không bằng ba, ba là A-la-hán rồi, ông là A-la-hán rất ngã mạn vậy đó. Đức Phật ngài biểu diễn những thần thông giống như là ông tới ông tỉnh Đức Phật cho ông nói là ông về trước đây. Ở trong khi mà ổng trên đường về đó, Đức Phật ngài dùng thông lên cái đỉnh núi, thì núi đi bạn làm chơi nha, tới cái cây tâm á, nếu bây giờ cây tâm nó rớt xuống những trái tâm rất là ngọt, rất là ngon, Đức Phật là lụm những trái tâm tâm. Rồi ngài trở về cái đền thờ được ở ổng, ngài lên trở nên lụm tâm xong rồi trở về trước khi ổng tới luôn. Nó mà thần thông bất khả tư nghị mà, lại phải cái vèo lên trở xong lộn xong phải cái vèo xuống trước khi ông điều về tới. Ông về tới ông ở chứ, ủa ngày đi đường nào mà người tới sớm vậy, muốn tới ngày đi mà sao ngày tới. Ông nói này, này cái phần người nói này đạo sĩ Như Lai lên trên cái núi gì mà chơi đó, Như Lai lượm những cái trái tâm nè, và nếu người muốn ăn thì người ăn dùng đi. Ông nói không, cái này của ngài lượm thì ngài dùng đi, ông cũng sợ ông biết tập như thế vậy không, ông cũng ớn cũng già nè. Nhưng mà ông nghĩ ông này có quy luật vậy nhưng không bằng ta, ta là kém, không ta là kém. Đức Phật ngài thấy khi mà nước mà nước dâng cao lên á, mấy ông đạo sĩ này phải dùng thuyền mà bơ trèo lên nước kìa. Đức Phật dùng thần thông khiến cho cái cốc của ngài này nước dựng lên giống như ngài ở trong cái bức tường nước, mà trong cái nước cái này đúng không ơi. Để mà đi tới vậy mà thấy quy luật vậy, nó ông này có quy luật lớn quá vậy nhưng mà ông không bằng ta, ta là hán không à, mà nó mức độ vậy đó. Họ cho nên ngài sử dụng tới 3.500 loại thần thông. Mới khi mà tế độ được xong á, ba vị này cái bài kinh mà gọi là giải về lửa, thế gian là lửa đó, thế gian là lửa, bài kinh là giải về lửa đó, mắt là lửa, sắc là lửa, tai là lửa, tiếng là lửa, mũi là lửa, cái mùi là lửa, vị lưỡi là lửa, vị chất là lửa, đụng chạm là lửa, cái sự cái cảm xúc là lửa, ý là lửa, cái nhận thức là lửa, thế gian này bao trùm trong lửa. Lửa gì? Tham sân si. Khi mắt thấy cảnh sát nó khởi lên tham, mắt thấy cảnh sát khởi lên sân, mắt thấy cảnh sát khởi lên không biết gì hết, si nó là lửa, lửa lửa lửa lửa không. Nghe xong bài kinh này 1003 vị với 1000 vị chứng quả A La Hán đó. Rồi 1000 vị này theo Đức Phật về thành Tất Cả Ca Hán. Trong lần mình về thành Tất Cả Ca Hán này đó, Đức Phật tế độ vô mình xa chứng quả gì luôn. Rồi sau đó 250 vị có tu sĩ Quá Tích Xá cầm đầu, tức là ngài Sa Phật cầm đầu á, tới xuất gia. Và ngài Rằm Tháng Giêng tới, là Rằm Tháng Giêng tới 1250 vị đó, là tăng chúng đầu tiên đó, chính là 1000 vị uống núi về lá cái sa bá này cộng cho 250 vị đi chung với ngài Xá Lợi Phất một chuyến viên. Và ngài Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán vào sáng 15 tháng giêng âm lịch. Vào buổi sáng đó, vào buổi chiều 15 đó là đi tới giữa vua sa bá. Ở trong buổi đó là trong cái buổi lễ đó, thứ nhất là Rằm Tháng Giêng, đó là Rằm Tháng Liệt, tức là tháng Ma Cá. Ma Cá tính là lịch Việt Nam đó là Tháng Giêng, tức là ngày Rằm Tháng Giêng là một. Thứ hai, chư tăng không mời mà đến, chư tăng không mời mà hết. 1250 này không mời, chỉ biết ngài mua sa phá là tự động tới thôi. Thứ hai là không mời mà đến. Thứ ba, 1250 vị này là bậc A La Hán từ lục thông trở lên. Nó A La Hán các bậc thứ hai đó, lục thông trở lên. Và thứ tư là 1250 vị này xuất gia bằng cách Epico hay là Epicago. Bốn điều kiện này, cái bốn điều kiện này được xem như là tăng đoàn được thành lập. Và đời Thế Tôn thì chỉ có một lần này thôi. Cho nên tầm tháng giêng tới là kỷ niệm ngày thành lập tăng đoàn. Muốn thành lập tăng đoàn phải có hội đủ bốn điều kiện này. Thứ nhất là rằm tháng giêng, thứ hai là không mời bà tới, thứ ba là phải a la hán từ lục tông trở lên, và thứ tư phải là xuất gia bằng Epicô. Nói xuất gia bình thường như bây giờ là không được, là hạn cực, không có gì, không có giá mà vô đâu, không có giá mà vô đâu. Ở đây ráng thứ hai ráng ăn tầm cái dây rồi về. Thì do mình xa như vậy đó, thì khi mà nhớ số lượng đông này đó, thì cái vị tổng trấn này mới cho tân bằng cái bột xuống để là nấu đúng không? Thì cũng dĩ nhiên thôi, mình chỉ huy mà giờ có cái mối ngon vậy thì kêu tân bằng cái bột tới đấy, lĩnh lương bột chứ phải nấu không đâu, nó có lương mà. Để khi mà nấu vậy đó thích ăn nhiều, lúc có con có mấy người này nè kêu khóc rồi ăn, nó là ngon quá mà, nó thơm mượn mà rồi khóc mà. Lấy vậy mới lấy cái này cho con ăn, sau này mấy người này cũng lấy cái này cho con ăn, tưởng là bình thường rồi á, không có rơi vào trộm cắp, không biết là trộm cắp của tăng. Bởi vì cái này Phật thực này là cổ Đức Phật thì chưa tăng không phải không, chưa cho mà lấy đúng không? Adinadana chưa có cho là lấy của, chưa được cho hay là không được cho là rơi vào trộm cắp của tăng chúng của Đức Phật. Cái này nó không có nhỏ, ăn thì chẳng bao nhiêu mà cái nghiệp của nó nặng cũng thiết. Rồi gối kia sau khi mà ở chung đừng có rớt xuống. Hai vị này làm việc có trách nhiệm, không có tham nhũng. Sau này một ông làm vua mình xa, con làm cũng giả đó, cho nên chúng ta mới thấy cái nghiệp nặng đó. Cái trộm cắp nó không phải là chỉ cái của người ta mình lấy đâu, mà cái gì không được cho mà mình lấy cái không được cho là xem như trộm cắp. Cái này là chưa được cho mà, thì chưa được cho mà, cái vật tư này chưa được cho mà, đúng không? Mà lấy đem cho con cái mình lấy trộm cắp của chư tăng Đức Phật thì có một chư tăng nó nguy hiểm cho con cái. Mà tất cả những cái tội trộm cắp này dễ rớt xuống khổ cảnh nhất, bởi vì mình không biết cái chỗ nào là phạm hay không phạm. Có nhiều cái trộm cắp mà nó rất là ghê, chúng ta không có nghĩ tới đâu, bởi vì không nó bắt được thôi. Bây giờ nói cái vụ mà dần bước qua cái một cái lĩnh vực khác để nói thêm cái tội trộm cắp này. Cái giới thứ ba đó là tà hạnh tâm dục lạc. Chúng ta đừng tưởng là chỉ này thôi, chỉ là quan hệ bất chánh thôi. Nhưng mà nếu như cái cô đó hay là anh đó không đồng ý mà bức hại tức là cưỡng hiếp á, rơi vào trộm cắp, nó bị hai nghiệp luôn, một nghiệp là tà hạnh rồi, một nghiệp hai là trộm cắp. Bởi vì cái này cái cổ này là của người này mà chưa cho, nhưng mà anh cưỡng bức người ta anh kia rơi vào trộm cắp. Cái cổ không được cho, lấy cổ không được cho, đừng có tưởng chỉ là một cái nghiệp là tà hạnh trộm cắp không thôi, có luôn cả cái trộm cắp. Nếu người ta không đồng ý, nếu người ta không cho, nếu mình tìm cách chiếm lấy hoặc là bị rơi vào trộm cắp mà không thấy được, cho nên trộm cắp rất nhiều cái khía cạnh mà mình do nguyên nhân gì đó là không có học hỏi thôi. Đó là câu chuyện đó, như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục nha. nghiệp bất thiện được làm trong kiếp hiện tại ấy chưa có quả, có kết quả cho quả tái sanh. Có ví dụ như sao? Có ví dụ như sao? Nãy viết rồi câu đó là đúng không? Câu trên nó viết rồi đúng không? Thì tiếp theo có ví dụ như sao? Ông D, biết biết cái chữ D không? Ông D. Ông này nè. Này ông D nên đọc theo tiếng Pháp ông D. Biết chữ này không? Chưa biết chữ này không? Chị đọc là ông gì? Chị đọc là gì? Ông D khi còn tuổi thanh niên phải ông thường phóng túng, ông thường phóng túng, phóng túng phải thường làm những việc ác bất thiện như hai chấm đi câu cá. Đi câu cá là gì? Đi câu cá là sát sanh, lấy của không cho, hành hạ chúng sanh khác, phải lừa gạt người khác để được lợi. Cái này mấy em sư cũng dính nhiều lắm á, mà không thấy đâu, không thấy đâu. Lừa gạt chúng sanh khác để được lợi, phải ba hạnh tâm được lạc, vân vân. Giống sao hạn khi lớn tuổi ông nhận thức được đó là khi lớn tuổi ông nhận thức đó là những tội lỗi phải có tâm sợ hãi phát sinh. Vậy ông xuất gia trong giáo pháp này trở thành một vị thầy cô à, cho nên những vị thầy cô già ra xuất gia nó cũng có những cái bất ổn cho ông bà. Nếu như không biết, không biết chỉnh lý lại nó rất là căng thẳng. Chấm số hàng khi sắc mệnh chung phải vị tỳ cô này không nhớ tưởng đến thiện nghiệp đã tạo do tu tập, do giữ giới qua, do tu tập, do giữ giới qua. Phải trái lại vị ấy hối hận về những việc làm trong thời tuổi trẻ, trái lại vị ấy hối hận về những việc làm trong thời tuổi trẻ. Phải tâm cứ ra đức, phải mệnh chung nghĩa ấy rơi vào, Cho nên người già mà xuất gia trong giáo pháp này nó cũng có những cái mà nó hơi căng thẳng á, phải cần biết. Này rõ đại vậy á, cái này không phải suối, nhưng mà quý vị nhớ rằng khi mà lỡ làm bị nghiệp nhớ rồi xin bác ý chừa cãi, đừng nhớ tới nó nữa, đi quên đi. Nhớ hoài một lúc nào đó nó quay trở lại, lúc nó bất cứ nữa thì cứ quên đi, mà nhớ mãi những việc mình làm thì nó mới có cái hiện tượng thôi. Chấm xuống này, cần lưu ý rằng hai chấm mở một kép gì mấy cái xấu nhớ lâu đúng rồi tâm lý á, thì phải quên đi, tập sao mà quên đi. Cứ nhớ, cứ lấy kiến vàng đuổi kiến hôi, cứ nhớ gì thiện thì đẩy cái khi nào mới nhớ nó có thiện, cái mình nghĩ tới gì thiện, khi nào nhớ thì ra rất tới cái gì có thiện làm mình nhớ tới gì thiện để đẩy nó đi, cứ để không lên là nó ám ảnh là khi gần chết thì nhớ lại nó là một cái khổ não à, chứ không phải lại đâu. Khi nào mình nhớ tới gì có thiện cái mình kiếm cái chuyện thiện mình nhớ lại. Khi nào mà cái tâm mình mà nó hơi quạ quọ đó, mình nhớ mấy chuyện cười cái mình cười cái mình nói rồi cái chuyện giống như vợ đậu vậy cái chuyện vợ đậu không tại tôi vợ đậu á, vợ đậu tên gì? Đẹp đen. Đẹp vợ đậu tên đẹp. Nhớ lý do vợ đậu chứ vợ đậu tên đen. Vợ đậu tên đen. Đó giờ chỉ nói vợ đậu. Ở đây cái đường mà đi qua cái chỗ cái ngã ba dân tộc mà đi vô á, nó có chỗ rồi cái quán nuôi gà vợ đậu. Là ta đó, là ta đông á, gọi là quán gà vợ đậu. Nếu hôm nào mà kẹt xe đi cái đường ba cái lái nó qua cái dân tộc nó quẹo vô, đi vô qua bằng các lái hồi còn khỏe chưa, bán chọn mấy xe đi cho kẹt đi qua lên phà nhắm xong mới chạy rồi gió thổi rồi không có thèm ngồi trong cabin nha, để ra phía ngoài đó đứt cái mũi phà đó gió thổi vào phà nó xuống. Lúc đó còn thuốc nữa, đang đó đốt thuốc nữa, nhiều ngao bên tay dưới thuốc kìa. Bây giờ thì bỏ rồi, bỏ 5 năm nay rồi, lâu rồi. Cần lưu ý rằng hai chấm mở một kép, nghiệp bất thiện ra rứt đóng một kép lại. Ở trong này có ai hút thuốc không ta? Ở trong này có ai hút thuốc không? Hỏi lá sư lên đây xin lâu hút thuốc không? Dạ. Hỏi lá sư lên đây xin lâu hút thuốc không? Dạ, không hút. Lâu lắm rồi, mấy ngày sau không hút. Lúc lên đây đâu hút thuốc đúng không? Dạ. Nè, mấy ngày sau không chứ xin lâu hút thuốc đúng không? Tập cái khó không tập cái xấu đúng không? Nghiệp bất thiện ra rứt đúng là kép, sanh khởi vào lúc sắc lâm chung, sanh khởi vào lúc sắc lâm chung là cát phải. Còn nghiệp dẫn đi tái sanh vào địa ngục là cát. Nghiệp ra rứt vào lúc sắc lâm chung là cát phải, còn nghiệp dẫn đi tái sanh vào địa ngục là khác chấm. Nghiệp bất thiện lúc cận tử làm duyên trợ giúp, cho nghiệp bất thiện được làm trong kiếp hiện tại đó có cơ hội cho quả. Chấm chú này. Câu chuyện bà hoàng hậu Manika. Mệnh chung. Câu chuyện bà hậu Manika mệnh chung. Trong bản sách giải kinh Pháp Cú số 51 7 là minh họa cho việc này. Chấm số này. Được biết bà hoàng hậu Manika, biết chữ viết Manika không? Trong thời Đức Phật có hai bà Manika nha. Một bà thứ nhất là bà này, một bà thứ hai là của bên Manika. Bà Manika này là con của người thợ làm việc qua. Nhưng cái phước của bà ở trong đó phước cũng nhiều lắm, nhưng mà do kiêu mạn chút xíu cho nên rớt xuống làm con người thợ làm việc qua. Bà cũng không có đẹp lắm đâu, đại khái đẹp nhưng mà cũng không đẹp lắm đâu. Cho nên một hôm gặp Đức Phật thì trong cái buổi đó mang cái phần ăn trưa của mình, thì trong bầu bổng xanh nói là cái món cháo chua, tức là muốn cháo chua là cháo mà để từ mình đi trước á, hâm lên. Nhà nghèo mà có người tại làm đường qua mà nhà nghèo mà, cho nên cái món ăn cháo chua để từ hôm trước rồi hâm lên mang theo để mà đang đi vào vùng hoa để hái hoa về cho cha mình kết nhận làm đường qua. Thì trên đường đi gặp Đức Phật, mà bà này cũng thường tới chùa nghe Đức Phật thuyết pháp luôn, quan hệ luôn, trên quan hệ mới cúng dường cái món cháo này đến cho Đức Phật. Đức Phật nhận xong, Đức Phật ra tới một cái nơi đó ngài dùng, nhìn thấy Đức Phật dùng thì cái bà này, cái cô gái là rất là, lúc này con này mới 16 tuổi thôi, 16 tuổi thôi, rất là quan hệ. Cho nên gỗ quan nghĩ đứng nhìn thôi. Đức Phật dùng xong rồi ngài mới đây, ngài mới nói với ngài ông ta nè, ngài ông ta, cái cô gái mà dân cháu Di Lai đó rồi chiều nay sẽ là hoàng hậu. Nàng thì không nghe cái câu này đâu, nhưng mà thấy Đức Phật ngài dùng cái món mà mình dùng dành trong buổi trưa mình á, mình quan nghĩ. Cho nên nàng vô vừa qua đó, vừa hái hoa mà vừa ca hát, mà hái hoa là giống như đang nhảy múa vậy, hái nhảy múa cái vườn hoa mà để đem về cho cha làm cái vườn hoa. Thì bây giờ vua Ba Tư Nặc đang khu tận, đang đánh với vua Sở Thế, cậu cháu đánh nhau đó. A Sở Thế là con bà Quý Ly Hi, mà Quý Ly Hi là chị của vua Ba Sa Na Đế. Thì vua Ba Sa Na Đế thì xem như A Sở Thế là cậu của, là cháu của Ba Sa Na Đế. Ba Sa Na Đế là kêu hoàng cần được rồi mà cậu đúng không? Hai cậu cháu đánh nhau. Tại vì vua A Sở Thế giết cha cho nên là ông này mới con với cha là ổn, kéo quân đánh. Nhưng mà ông cháu quá giỏi đi, đánh ông cậu chạy te luôn. Tất cả mới chạy về đây. Mà thua trận thì ông này bực lắm. Nhưng mà đi nghe cái vườn hoa, thấy nghe trong vườn hoa có tiếng hát, nghe nó hay quá nè. Đúng rồi, lúc mà đang buồn mà nghe cái tiếng hát mà hay quá. Mới đi dần dần vô trong vườn hoa coi ai hát nè. Thì cái nàng này đang hát mà cuối người ta đang trổ mà, thấy có một võ tướng quen, nghĩa tướng đi tới, cởi ngựa tới. Thì theo thông thường mấy cô gái thấy vậy phải sợ, phải chạy. Nhưng phước lần cửa này đang trổ, nên phước lần trổ, không sợ. mà tới nắm cái cương ngựa kéo thấy không, thấy vui quá mà không sợ đâu, nắm lấy cương ngựa kéo tới luôn. Ông luôn nói trời ơi, cái nặng này mà không sợ là cái phước này lớn mà ta đã cần người có phước. Nhớ nha, con này con không có đẹp lắm đâu à, nhưng mà nó ông trong cái tâm ý nghĩa vô trong ba tư nặng nói là ta thua trận bởi vì ta thiếu phước hơn chán ta, nên bây giờ ta phải cần người có phước để mà thắng được cháu mình. Mà cái nàng này mà không sợ mình không, nàng này có phước. Cái người có phước không bao giờ sợ hết á, còn cái người mà sợ là không phước, thiếu phước. Mới kéo là mới thấy là kéo phải hỏi chứ. Nàng bao nhiêu tuổi? Dạ thứ ngày con 16 tuổi. Có chồng chưa? Dạ chưa. Dạ hả? Bồng để lên cờ ngựa. Bà thưa và bà con, tìm biết nhà cửa xong thì ông nói phải không nằm vào hồng. Cái mục đích không phải là ông vua là muốn có vợ, không phải, nhưng muốn tìm cái người có phước để hỗ trợ để mà thắng được thôi. Mà bà này cũng không có đẹp lắm đâu, mặc dù có đẹp đó nhưng mà không có đẹp lắm đâu. Mà nên về sau bà mà hậu anh ca hỏi tại sao trong thế gian này có những người nữ xinh đẹp, có những người thì xấu, để bà đứng mặt so với đám cái đám cung bi của vua Ba Tư Nặc á, cái mình đúng là gì hết trơn. Người ta là hoa hậu mà mình là hoa héo vậy. Đại khái vậy. Rồi anh mới hỏi cái phận đây, cái người nữ nào thường sân hận, thường khó chịu, thường bất bình, đúng không? Thì kiếp sau sinh lên sẽ là người nữ xấu. Cái người nào mà tâm vui vẻ, tâm thoải mái, tâm không có bất bình, tâm không có giận hờn ai hết, tiếp sau sinh lên do nghiệp này sẽ là người nữ sinh đẹp. Thì câu hỏi của bà mà không Manica nhiều câu hỏi, nhưng mà một trong hai câu hỏi đó là chủ yếu của bà. Bà lúc có đẹp mà cũng nhìn thấy những cung phi kia quá trời đó, sao mà mình đang điểm cách nào cũng bằng hết mà hỏi đó. Vậy nên đây là bà mà không Manica đây nói tới bà này đó hả. Mà sau này á, thế được lên địa vị hoàng hậu, được vua sủng ái là bắt đầu kiêu mạn. Do kiêu mạn nên hai vợ chồng này là bất hòa cãi cọ nhau, Đức Phật phải tới can thiệp mới giải hòa. Có một giai đoạn là bà hoàng hậu bị vua Ba Tư Nặc giận, định trút phế cái ngôi hoàng hậu luôn. Cho nên Đức Phật thấy vậy mới tới ngày mới khuyên can giận, nhưng mà hòa lại, từ đó hết dám kiêu mạn. Cho nên người nữ mà khi mà bước lên cái địa vị hay thành tựu một cái gì đó, thường là có sự tự hào. Ta là số một, ta là cây đinh của vũ trụ, ta là ngôi sao sáng, ngôi sao không bao giờ biết tắt mà nó chết ở đầu này. Đây là cái đặc tính của người nữ nha. Để thành công một điều gì đó hoặc là lên được một địa vị đó là sẽ có kiêu mạn. Lúc tròn á, nhân viên thì tốt lắm, lên giám đốc coi, bắt đầu đi cho sửa tướng, đi bắt đầu sửa tướng lại, vân vân, cái là như vậy. Đây là cái bản chất của người nữ, nói là như vậy thôi. Thì đây là một bài mà hậu, một bài mà hậu Manica này thứ hai. Bà này trong tiền kiếp của Vận Y đến cho Đức Phật Chư Tăng, cho nên kiếp này bà được cái món đệ nhất nữ trang. Trong thời Đức Phật có ba người có món đệ nhất nữ trang thôi, thứ nhất là bà Visakha. Cái món đệ nhất bảo trang này bà Visakha bán để xây dựng cái Đông Phương Tự nè, mà không ai mua, bán không ai mua, bởi vì nó nặng quá trời nặng đi, mà phải là một cái người có sức mạnh bằng năm con voi, hơn năm con voi mới mang thoải mái. Mua về mang không nổi thì mua là không gái gì, cho nên không ai mua hết. Đây bà biết sao, bà thứ hai là bà này, và thứ ba là cô công chúa Paranasi. Ba người muốn có được những bảo trang này thì ba người này phải chứng quả gì luôn. Bà hoàng hậu Manica này á không phải là thường dân đâu, mà là con công chúa Xứ Mạnh Lá. Con công chúa Xứ Mạnh Lá à, con của công chúa Xứ Mạnh Lá này được gả cho cái danh tướng là Bành Tô Lá. Ngã mà 3 năm chưa có con, cho nên gia đình lên chồng nó thôi về quê đi, ở đây mà làm gì mà không có con. Đây nàng nó buồn quá rồi, buồn quá mới vô đảnh lễ Đức Phật, xin từ biệt ra về. Đức Phật hỏi sao con ra về? Tại vì con ở chồng con lâu quá không có con, cho nên gia đình chồng kêu con về. Nó tưởng chuyện gì đó, chị ở lại đi. Thì nàng nó mừng quá về ở lại, ở lại. Ở trong đêm đó không biết làm sao là bà mang thai. Bà mang thai đẻ ra lần thứ nhất, hai đứa. Đẻ 16 lần, mỗi lần hai đứa, thành ra là 32 đứa. Mà 32 người con này đều là danh tướng hết, mỗi người có 1.000 quân. Nội trong nhà không lại có 32.000 quân. Thế tôi ớ. Hai bà Manika là như vậy. Cho nên chúng ta phải đọc kinh điển nhớ dùng Manika không phải một. Cho nên nói tới bà Manika, con của người thợ làm trùng quạt, bà là một trong những người mà phước hiện tại cho kết quả hiện tại. Cúng dường vào buổi sáng buổi chiều là hoàng hậu, phải là phước chỗ trong hiện tại không? Mới buổi sáng buổi chiều nó là hoàng hậu rồi, là phước hiện tại cho quả trong hiện tại. Cái đó được gọi là gì? Nó là hiện báo nghiệp. Học rồi nè, chú nè, được biết bà hoàng hậu Manika là rất được vua Bajanadi sủng ái. Được biết bà hoàng hậu Manika rất được vua Bajanadi sủng ái. Vậy vì bà là một trợ thủ đắc lực cho vua Bajanadi. Bà rất thông minh, bà là một trợ thủ đắc lực cho vua Bajanadi. Phải, bà rất thông minh. Phải, rất chăm chỉ nghe bà học pháp. Chấm quan, chính bà đã giúp cho vua Bajanadi không rơi vào một tế đàn mang nợ. Vậy khi vua Bajanadi nghe bốn tiếng kêu Đú Sát Ma Sô, biết câu chuyện này không? Nghe bốn tiếng kêu Đú Sát Ma Sô của bốn tội nhân vang lên từ địa ngục đồng sôi. Chúng phải bà đã cứu thoát nhiều sinh chúng sắp bệ những bà la môn ngu muội. Chuẩn bị đem tế thần lửa chấm. Chuẩn bị đem tế thần lửa chấm. Cũng nhờ ý kiến của hoàng hậu Manika, vậy vua Bajanadi đã chiến thắng được cư dân. trong thành Sa-va-ti. Trong cuộc so tài hai chấm mở kép, bố thí vật không có bố thí nào sánh bằng, không được kép. Xem mở ngoặc, xem bát cú số 171. Bà là người có niềm tin nơi Tam Bảo rất đặc biệt. Bà là người có niềm tin nơi Tam Bảo rất đặc biệt. Vậy khi nằm hay ngồi nơi nào? Khi nằm hay ngồi nơi nào? Bà thường suy nghĩ ngày mai ta sẽ cúng dường, đến Đức Thế Tôn và Chư Tăng món vật thực nào? Đúng ra cái nghiệp nói dối này nó không nặng so với những thiện nghiệp bà đã làm, nó có nặng. Những thiện nghiệp của bà đã làm có thể cản được cái nghiệp nói dối này, nó không có cho cái nghiệp nói dối này cho quả đâu. Nhưng do không cho nó nắm bắt được, cho nên bà thường rai rứt khiến cho cái này nó ngồi đi rồi lại ngồi lại. Nó trở thành là một khi là mình rai rứt cái một tội lỗi là mình tạo một cái ý nghiệp mới mà mình không biết điều này. Cái thân nghiệp, cái ngữ nghiệp đã lành rồi, nhưng mà mỗi lần rai rứt một cái tội lỗi thì nó sẽ tạo một cái ý nghiệp mới. Và ý nghiệp này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, cái ý nghiệp này càng ngày càng mạnh. Cho nên chỉ có nói dối không thôi, một lần nói dối là chưa đủ sức để dẫn bà xuống khổ cảnh đâu. Tại vì cái nghiệp thiện bà rất là nhiều, nhưng do cứ rai rứt, cứ nhớ lại mãi thì nó bị như vậy. Cho nên khi mà nếu người là học pháp biết pháp rồi đó, khi mình nhớ lại một tội lỗi đừng nhớ nữa, nhớ lên cái thiện nghiệp mình đi, dùng cái thiện nghiệp mình đánh Phật ra. Cho nên phải có cái sức mạnh tâm linh, nó là như vậy. Khi sắc mệnh chung phải bà không nhớ những thiện nghiệp mình đã tạo. Khi sắc mệnh chung phải bà không nhớ những thiện nghiệp mình đã tạo. Phải trái lại, bà cứ nhớ đến những lỗi mà nói dối của mình. Trong đời chắc không ai mà không nói dối đúng không? Có ai nói trong đời này tôi không nói dối không? Nói chỉ có tiền không cho tôi mượn vài chục nữa. Không, hết tiền rồi. Tiền chưa lãnh được. Có không? Có tiền túi mà thấy người này mượn không bao giờ trả ra nè. Thì chỉ có tiền cho mượn không? Hết tiền này, tiền chỉ còn có để đi mua vàng thôi. Thì chưa lãnh lương vân vân. Những mấy cái đó là những cái nói dối đó mà mình không thấy, mà không có can đảm nói là tôi có tôi không cho, không có can đảm nữa còn đó. Nói thêm kỳ á, nghe nó kỳ kỳ quá. Không, mới vừa sắm mua đất có tiền rồi. Chấm mệnh chung ác nghiệp và hạnh, khiến bà Malika phải sanh vào địa ngục áo quy trí 7 ngày. Tè 7 ngày đi qua tè nặng nha, chứ không phải nhẹ đâu á. Mai phước lớn á, phải sanh vào địa ngục A Tỳ 7 ngày, áo quy trí 7 ngày. Chấm thế này, đây là nghiệp bất thiện, hối hận, nghiệp bất thiện hối hận. Vào thời cận tử, làm duyên trợ giúp cho nghiệp bất thiện, làm duyên trợ giúp cho nghiệp bất thiện. Trong hiện tại có cơ hội cho quả, có cơ hội cho quả, dẫn đi tái sanh. Ca sa ta ja hum ma ta le.